Cô công quả thụ, chương 13, góc truyện audio.com. Dung Yun-ho vừa đi vào phòng giám đốc liền chú ý đến khuôn mặt khó coi của vị tổng giám đốc, sau đó vị mập mạp kia quăng một tập tài liệu đến trước mặt Yun Hoanh, khom người nhặt lên, mở ra xem bên trong, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có chút cứng lại. Tổng giám đốc thấy đạt được hiệu quả như mong muốn, bắt đầu chậm rãi nói. Yun-ho, cậu là bạn trai Kelly, tôi cũng rất tán thưởng năng lực của cậu. Cho nên việc lần này mới yên tâm giao cho cậu, nhưng cậu xem bây giờ. Được rồi, cho cậu một tuần lễ, tôi muốn có câu trả lời thuyết phục. Được, tôi sẽ làm thật tốt. Dung Yun-ho kỳ thật rất tức giận, bản thiết kế này là tự anh đưa ra ý tưởng, sau đó giao cho người phía dưới làm, lúc ấy mất rất nhiều thời gian, bên Thái Lan kia cũng phải chờ khá lâu, nên anh không để ý kỹ đã trực tiếp gửi đi. Ai ngờ, hôm nay nhận được văn kiện này, hoàn toàn không phải bản thiết kế của anh, là một đống loạn thất bát tao ở đâu đó. Dung Yun-ho trở về tổ chức cuộc họp là vì truy cứu người chịu trách nhiệm cho việc này. Phần văn kiện này là ai làm? Người phụ trách dự án với bên Thái Lan là ai? Trước tình hình như vậy, mặt Yun-ho còn lạnh hơn bình thường rất nhiều, căn bản không ai dám nói gì. Không ai nhận đúng không? Tôi liền tự mình điều tra. Dung Yun-ho nói xong, quay người hỏi thư ký hiện thời của mình cô Choi. Lúc trước cô giao dự án này cho ai làm? Cô Choi liếc nhìn Kết một cái, sau đó có chút do dự nói. Tôi lúc ấy đưa cho chị Kết làm. Choi Mi-yun, cô đừng ngậm máu phun người a hát, tôi từ trước tới giờ chưa từng làm dự án gì với bên Thái Lan. Kết lập tức phản bác, điều này càng khiến cho Dung Yun-ho có thêm phản cảm với người phụ nữ kia. Kết nói đi, cô lúc đấy làm như thế nào, những văn kiện kia hoàn toàn không giống với nội dung trong USB tôi đã đưa cô. Dung Tổng, cái đó, kỳ thật hôm đấy thân thể tôi không thoải mái, cho nên tôi giao cho Kim Chae-chung làm. Kết dường như nhớ ra cái gì, sau đó chỉ vào Kim Chae-chung. Ánh mắt mọi người liền tập trung trên người Kim Chae-chung, mà người nào đó vẫn chưa biết nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Dung Yun-ho cảm thấy đầu càng thêm đau nhức, mấy ánh mắt kia tựa hồ hận không thể giết chết Kim Chae-chung. Kim Chae-chung, Kim Chae-chung, người bên cạnh gọi Kim Chae-chung. Hà, cái gì, cuối cùng cũng hồi hồn rồi. Kim Chae-chung, dự án với Thái Lan là cậu làm sao? Đúng vậy, Kim Chae-chung cũng nhìn ra không khí trong phòng họp có chút quỷ dị. Vậy cậu nói cho tôi biết, vì sao văn kiện kia không giống với nội dung trong USB tôi giao cho cậu? USB, USB nào, lúc ấy tôi chỉ nhận được một tập tài liệu thôi. Kim Chae-chung nhất thời có chút ngỡ ngàng. Được rồi, mặc kệ việc này, hiện tại cứ truy cứu người được giao, chúng ta phải giải thích rõ ràng với công ty bên Thái Lan, người nào chịu trách nhiệm chuyện này sẽ giải quyết. Ngữ khí Dung Yun-ho rất kiên định, Kết, chuyện này ngay từ đầu là cô phụ trách cho nên cô cũng nên tự mình đến Thái Lan giải thích cho rõ ràng. Dung Yun-ho nhìn về phía Kết nói, cái này, nếu là tôi làm thì để tôi. Kim Chae-chung, cậu câm miệng cho tôi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Dung Yun-ho quay đầu quát lớn với Chae-chung, được rồi, tan họp. Dung Yun-ho nói xong, không hề quay đầu lại đi ra khỏi phòng họp. Lúc anh vừa bước chân ra ngoài, mọi người trong phòng họp liền xôn xao. Kết vừa khóc sướt mướt, vừa oán trách Kim Chae-chung. Kim Chae-chung, lần này tôi bị cậu hại chết rồi, tôi đang mang thai mà phải đến Thái Lan xa xôi như vậy, không phải là muốn lấy mạng tôi sao? Góc truyện audio.com, thực xin lỗi, chị Kết, em sẽ đến Thái Lan giải quyết. Trong giọng nói Kim Chae-chung tràn ngập áy náy, như thể cậu đã mắc phải tội ác tày trời. Sau đó một đám phụ nữ đỡ Kết khóc đến, ngất đi, ra khỏi phòng họp, để lại Kim Chae-chung một mình ngẩn người. Dung Yun-ho đang sửa văn kiện, nghe thấy có người gõ cửa, sau đó trông thấy Kim Chae-chung từ từ tiến vào. Không đợi cậu mở miệng, anh đã cướp lời. Kim Chae-chung, chuyện này cậu đừng quản làm gì, Kết luôn ỉ lại mình mang thai mà lười biếng, tôi đã muốn cảnh cáo cô ấy rất nhiều lần rồi. Vậy nên, cậu đừng dính vào việc này. Được rồi, ra ngoài đi. Kim Chae-chung ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có đã bị Dung Yun-ho ra lệnh tiễn khách. Cậu không có cách nào đành phải đi ra khỏi văn phòng Yun-ho. Thế nhưng việc này lại không thuận lợi như Dung Yun-ho của chúng ta nghĩ, ngày hôm sau khi anh đến công ty, chỗ ngồi của Chae-chung trống trơn. Cậu ta đâu rồi? Dung Yun-ho áp chế tức giận hỏi mọi người trong văn phòng. Nhưng không ai muốn đụng vào Yun-ho lúc này, trở thành bia đỡ đạn cho việc của Kim Chae-chung. Bởi vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng. Nói đi a hát, Kim Chae-chung đâu? Dung Yun-ho lần này cơ hồ là giống lên, hơn nữa lại là giống lên với Kết. Cậu ta nói cậu ta đi Thái Lan rồi. Tiếng của Kết rất nhỏ, nhưng giữa không gian phòng làm việc vô cùng yên tĩnh lúc ấy cũng đủ để cho Dung Yun-ho nghe thấy rõ. Được lắm, Choi Mi-yun, giúp tôi đặt vé máy bay đi Thái Lan, ngay lập tức. Tôi trở về sẽ tìm cô tính sổ. Dung Yoon-ho vừa nói xong, Kết liền như sắp khóc. Kim Jae-chung tối hôm trước lấy toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng ra, đặt vé máy bay đi Thái Lan. Thái Lan, quốc gia giàu có ở vùng Đông Nam Á, nhưng giao thông của Thái Lan nổi tiếng là vô cùng tệ. Nếu như bạn không phải người địa phương, rất khó để tìm được nơi bạn muốn đến. Cho nên, Kim Jae-chung vừa xuống máy bay, ở cửa sân bay đã bị một lái xe vây quanh. Sawasdee, xin chào, lái xe nói tiếng Thái, nhưng vẻ mặt Jae-chung lại mờ mịt. Can you speak English? Tiếng Anh là ngoại ngữ duy nhất mà Jae-chung biết. Can you take me to the... chấm, Kim Jae-chung chỉ vào một địa chỉ cho lái xe. Lái xe nói một câu nữa nhưng Jae-chung không hiểu, sau đó cầm lấy đồ đạc trên tay Jae-chung. Bắt đầu đi theo một hướng khác, cậu vội vàng đi theo. Phong cảnh Thái Lan rất đẹp, ban ngày khắp nơi tràn ngập vẻ đẹp của một đất nước khí hậu nhiệt đới, mang màu sắc cổ xưa. Nhưng đến buổi tối, đây cũng là một trong những làng chơi nổi tiếng trên thế giới. Kim Jae-chung đã từng rất muốn cùng bạn trai đến đây du lịch. Hôm nay có cơ hội tới, nhưng lại không phải trong tình huống như vậy. Cậu đột nhiên cảm giác có chút châm biếm, cười cười. Khách trương.